Đạo, chương 1177, cánh vẫy tạo gió lốc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, thứ 105 năm, 8 tháng, 26 ngày. Chi nha, đóng cửa cửa điện từ từ mở ra. Từ kia trong âm u một đạo cao ngất thân ảnh cất bước ra. Mới tinh áo bào xanh, ôn nhuận trước mặt sắc, một đôi con ngươi đen nhánh như tinh thần một loại. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hào phí kinh niên, rốt cục hoàn toàn đặt chân thái hoàng cảnh. Tiêu thần xuất quan, thủ bá dập đầu, nét mặt già nua kích động. Mặc dù thiếu cung chủ hơi thở nhìn như không có biến hóa, nhưng hắn có thể cảm ứng được này một cụ nhìn như gầy yếu thân thể chung đến tột cùng cất giấu bực nào kinh khủng lực lượng. Bộc phát lúc, nhất định nhưng để cho thiên kinh. Nhưng để cho địa chấn, Linh Chi thả người vào trong ngực, chưa mở miệng, đã nước mắt thấp vạt áo trước. Lần này nàng thật không sợ, sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Khổ Sơn quỳ một gối xuống, kính cẩn thi lễ, đại nhân xuất quan. Tin tức truyền ra, cả đàn chàng chung trong nháy mắt một mảnh hoan hô tước dược. Tả Mi lục đạo thống lĩnh toàn bộ tề tụ, cung hạ đại nhân xuất quan. Tu vi tăng vọt, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, tiếp nhận chứa nhiều thuộc hạ thành tâm chúc mừng. Nhưng trong lòng thì hiểu lần này đột phá sao mà hung hiểm. Nếu là có nửa điểm sai lầm, có lẽ hôm nay hắn đã vẫn lạc, thân hóa bụi bay. Chúc mừng một tháng, từ nay về sau, bổn tọa mang bọn ngươi quy phản nhân tộc, chấn ta tiêu phủ oai, dương ta tiêu phủ tên. Bổn tọa vinh dự cùng cung cấp ở, đại nhân bất hủ. Đại nhân bất hủ, cả đàn chàng hai tầng, tràn đầy vui mừng hơi thở. Mờ mờ đích thiên tế, không khí trầm lặng làm người ta bộ ngực buồn bực lấp. Trừ kia gào thét âm phong nổi lên khuôn mặt cho bụi kêu to thanh âm. Khắp thiên địa liền nữa không có nửa điểm thanh âm từ đó truyền ra. Bất quá đang lúc này, nơi nào đó hư không chỗ ở, linh quang lóe lên. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, lưng eo đĩnh trực, chính là ở nơi này đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Cả phiến hư không đột nhiên run lên, phong ngừng, cát rơi, hết thảy tĩnh, nữa không cái gì tiếng động. Tiêu thần ngừng đầu lên, ánh mắt quét ngang thiên địa. Một cổ cường đại cảm giác tràn ngập trong lòng, làm như hơi dùng sức là được đem không gian xé rách. Kia dưới mắt trạng thái, có thể sánh bằng nửa bước hoang cổ đại năng. Nếu là gặp lại đến yêu long nặc cha, dưới đất lão thi, tử nguyên chi chủ như vậy tồn tại, không cần vận dụng lá bài tẩy là có thể tự thân lực thay vì đối chiến. Loại này có lực lượng cường đại cảm giác, thật tốt. Ngẩng đầu lên nhìn trời, khóe miệng toát ra một nụ cười. Hôm nay đặt chân thái hoàng cảnh, như vậy thiên nhân đại kiếp tuy mạnh, nhưng không cách nào ở đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Này ngăn trở ở trước tu vi bình tĩnh, cũng có thể lúc đó phá vỡ liễu. Ý niệm khẽ nhúc nhích, trong cơ thể một cổ đặc thù hơi thở chợt bộc phát. Dẫn lạc, thiên nhân ba dẫn, oanh. Thiên địa rung động, một cổ vô hình uy áp chợt từ tiêu thần trong cơ thể phá thể ra. Như núi chi cố không thể dao động, như đại dương sâu không thể đo lường được. Bể nghễ đại thế tung hoành gào thét, cúi lãm thế gian hàng tỷ sinh linh. Trường lên nhưng liệt thiên, chân rơi nhưng toái, răng rắc, vô tận hư không chợt hỏng mất. Ở trong thiên địa một cổ tối tăm lực lượng dưới tác dụng. Nơi này ô nguyên cảnh bị mạnh mẽ xé rách, có vô tận linh lực từ ngoại giới điên cuồng rót tuôn ra mà đến. Mênh mông cuồn cuộn như thiên hà hạ xuống, chỉ bất quá này thiên hà ngọn nguồn đen nhánh một mảnh. Làm người không thể thấy rõ trong đó tình hình, tiêu thần áo bào xanh cổ lay động tóc đen tung bay. Chắp tay nhìn bầu trời, khí độ ung dung, nghiễm nhiên một đại tông sư phong phạm. Thiên nhân ba dẫn sau, chính là đại kiếp phủ xuống lúc, nhưng hắn đối với lần này cũng không một chút sợ hãi. Trong mắt Phản có vẻ chờ mong. Linh lực hội tụ, hóa thành ngũ thải ban lan vẻ. Thành triều tịch, ầm mênh mông tản mát ra vô tận cường đại hơi thở. Đem trọn ô nguyên cảnh toàn bộ bao phủ. Vô số lão thì bị từ dưới đất thức tỉnh. Trong miệng gầm thét, cũng không dám tiến lên nửa điểm. Ô nức nở nuốt hiển thị rõ khủng hoảng. Thiên nhân ba dẫn, chính thức bắt đầu. Trong cơ thể thôn lôi bí thuật triển khai. Tiêu thần thân thể hóa thành kinh khủng nhất bất quá hắc động. Đem linh lực triều tịch trọng yếu nơi sinh ra hỗn độn linh lực toàn bộ cắn nuốt không còn. Dung nhập vào từ bên trong thân thể. Hóa thành bàng bạc pháp lực điên cuồng lưu chuyển. Nhưng hỗn độn linh lực đối với hắn mà nói chưa bao giờ là thiên nhân dẫn lạc chung thứ trọng yếu nhất. Tiêu thần khẽ nhắm mắt. Cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Làm như đang đợi mỗi chuyện phát sinh. Một lát sau, kia thân thể hơi run rẩy, trong mắt chậm rãi mở ra, lành lạnh đạm mạc, toàn bộ không một chút thần sắc ba động, uyển nhược thần cách một loại, ngẩng đầu lên nhìn về phía kia linh lực triều tịch, khóe miệng toát ra một tia giọng mỉa mai cười lạnh, bổn tọa đã nói, cấp cho liền cho đồ tốt nhất, chính là hỗn độn linh lực có gì ly kỳ nơi, chẳng lẽ muốn hồ lộng bổn tọa không được. Lạnh lạnh quát khẽ chung, vô tận lạnh lèo ầm ầm phá thể, giống như một đạo lợi kiếm, hung hăng đâm vào kia vô tận tận trời trong, cho đòi, chém giết vong hồn, tiêu thần giơ tay về phía trước hung hăng một xé, không gian trong nháy mắt hé ra, lộ ra trong đó vong hồn, từ thiên nhân hai dẫn sau vẫn lạc tu sĩ tất cả đều ở bên trong, mặc dù chất lượng cực cao. Thậm chí không thiếu tộc quần đỉnh đại năng. Nhưng số lượng quá ít. Chưa đủ, còn chưa đủ. Tiêu thần trở nên ngẩng đầu lên. Thế nếu thần ma, nếu như thế, liền mượn nơi này ô nguyên cảnh vong hồn dùng một chút. Ngữ lạc đan vươn tay ra. Hướng hư không trong nháy mắt bắt rơi. Này một chảo dưới, nhìn như tầm thường không có gì lạ. Nhưng có một cổ quỷ dị lực lượng chợt khuếch tán ra. Lấy một loại điên cuồng tốc độ lan tràn. Sờ chảy qua đất, nấp trong dưới đất lão thì tất cả đều hỏng mất. Vong hồn bị mạnh mẽ bắt gào thét chạy thẳng tới nơi này hội tụ mà đến. Lấy vong hồn cùng ngươi giao dịch. Đem bổn nguyên lực lộ vẻ hóa. Lạc ấn ta nguyên thần trong. Tiêu thần gầm thét. Kia bị mạnh mẽ giam cầm mà đến vong hồn thê lương kêu rên chung trực tiếp tan rã không thấy. Bị thiên đạo sở nuốt. Mà cùng lúc đó, kia trong đôi mắt, thứ 8 cái tuyến điều chậm rãi hiện lên. Cả ô nguyên cảnh sao mà mênh mông. Mặc dù tiêu thần đám người xông vào, sở chém giết vong hồn số lượng cũng bất quá là trong đó một nửa chừng. Nhưng hôm nay kia còn thừa lại xuống tới thây khô cũng là toàn bộ trở thành tiêu thần trong tay chủ mã. Cùng thiên đạo giao dịch, đổi lấy quy tắc tuyến điều. Thứ 9 cái, thứ 10 cái, thứ 11 cái, thứ 12 cái, thứ 13 cái. Lấy ô nguyên cảnh vô tận vong hồn trao đổi. Hẳn là chỉ có thể để cho tiêu thần lần nữa thấy rõ 6 cái tuyến điều. Phải biết này lão thi cường đại cũng có thể so với thiên nhân cảnh cường giả. Thậm chí thiên nhân tam cảnh cùng trở lên tồn tại cũng không ở số ít. Mạnh mẽ như vậy lớn vong hồn. Kinh khủng số lượng chồng dưới. Thế nhưng chỉ có thể lần nữa đạt được 6 cái tuyến điều. Đủ có thể biết kia đạt được khó khăn cao. Tiêu thần cười lạnh một tiếng. 13 cái tuyến điều. Có thể ở cổ chi cực hạn cảnh giới trước đạt tới như vậy tầng thứ. Coi như là cơ duyên liễu. Chỉ bất quá cơ hội đã dùng hết. Từ nay về sau còn muốn tưởng nắm giữ quy tắc lực liền muốn dựa vào chính mình tranh thủ liễu. Tựa như than nhẹ tự nói. Lại như báo cho tiêu thần ý niệm. Dứt lời tiêu thần dương mắt. Lần nữa mở ra trong đó đã toát ra vẻ âm trầm. Quả nhiên. Khi hắn dẫn lạc thiên nhân chi dẫn, kia quỷ dị đắc ý chí lần nữa xuất hiện trực tiếp cướp lấy liễu tiêu thần đối với mình thân thể nắm trong tay quyền lợi. Để cho hắn vẫn duy trì thanh tĩnh, nhưng không cách nào nắm giữ thân thể của mình. Cũng may có lúc trước kinh nghiệm, Tiêu Thần cũng không kinh hoàng, mà là đang nhanh chóng phân tích này cổ quỷ dị ý chí hiểu rõ ngọn nguồn. Không phải là đoạt nhà, không giống tâm ma, ngược lại càng giống là chính bản thân hắn mặt khác tính cách ra đời. Cùng hồn, cùng thể, bất đồng tính cách, một cổ khác ý chí. Nhưng này cổ ý chí lại là như thế nào sinh ra? Tiêu Thần cau mày suy tư, một lúc sau chậm rãi lắc đầu. Cường tự đè ba động tâm tư. Chuyện này không vội, cuối cùng có một ngày hắn có đem biết rõ. Nếu không lấy lưu khác một cổ không bị nắm trong tay đắc ý chí ở trong người, hắn vừa há có thể an tâm. Bất quá dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là thiên nhân đại kiếp. Mặc dù có nắm chặt vượt qua, nhưng Tiêu Thần không dám có chút khinh thường. Thu liễm tâm thần, điên cuồng cắn nuốt hỗn độn linh lực. Hiu, hiu, hội tụ mà đến hỗn độn năng lực bằng tốc độ kinh người toàn bộ dung nhập vào Tiêu Thần thân thể. Hắn giống như là một con sâu hắc động không thấy đáy. Đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ cắn nuốt, hóa vì mình lực lượng cường đại. Không ngừng tích lũy, chậm đợi thiên kiếp hạ xuống. Phá kén thành điệp, tĩnh mịch hư không, lờ mờ mà hoang vu. Từng cục lơ lửng đại lục chậm rãi hoạt động. Vô số đạo khổng lồ tiếng vỡ ra răng đầy trên của hắn. Núi cao vỡ vụn, con sông khô héo, sinh linh tuyệt diệt. Nơi này tựa hồ bộc phát kịch liệt chiến tranh. Hủy diệt hết thảy. Một khối đã đến thừa nhận cực hạn đại lục. Hôm nay đột nhiên hỏng mất. Hóa thành đầy trời mảnh nhỏ. Hướng quanh thân hư không tứ tán đi. Dung nhập vào đến kia vô tận thật nhỏ mảnh nhỏ chung trở thành bọn họ bàng đại đội ngũ một thành viên. Vỡ vụn áo, tổn hại pháp bảo, hỏng mất hài cốt, cũng tản mát ra thảm thiết khí thế giống như là một chỗ chiến trường. Nơi này là vực ngoại, độc lập bình hành cho linh giới ở ngoài. Nơi này là chiến trường, linh giới tộc quần chân chính máu tanh chém giết địa phương. Linh giới đại lục mênh mông vô ngần, lại có quá nhiều trói buộc. Một khi bộc phát chân chính tộc quần chiến tranh, thậm chí có bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, khiến cho đại lục trầm rơi xuống, trật tự hỏng mất, hóa thành không cách nào sinh tồn hư vô đất. Tộc quần đang lúc chiến tranh không liên quan cừu hận, làm như vậy là để tranh thủ nhiều hơn lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Mà không phải muốn đi hoàn toàn hủy diệt bọn họ, cho nên vực ngoại liền trở thành chiến trường lựa chọn tốt nhất địa điểm. Ở chỗ này, tộc quần đỉnh có thể ý thi triển thần thông. Hoang cổ đại năng cũng không cần thừa nhận linh giới trật tự trói buộc. Hàng tỷ tộc quần mênh mông sinh linh chém giết ở chỗ này. Mỗi thiên đô có vô số cường giả quật khởi, cũng có vô số cường giả vẫn lạc. Tộc quần chiến trong tràng, hội tụ cả tộc quần nhất lực lượng cường đại. Nơi này chiến tranh thắng bại mới là ảnh hưởng cả linh giới thế cục chỗ căn bản. Vực ngoại chiến trường thắng, thì linh giới tộc quần càng phát ra cường thịnh, lãnh địa khuếch trương. Vực ngoại chiến trường bại, thì linh giới tộc quần từ từ suy yếu, lãnh địa cắt giảm. Ngày hôm nay, ở tộc quần chiến trường nơi nào đó hoang vu chiến trường di tích nơi, một cổ cường đại hơi thở ba động chợt bộc phát, hấp dẫn không ít thần niệm chú ý. Chiến trường thiên bắc không người nào phân biệt xuất hiện cường đại hơi thở ba động. Thứ 6, thứ 9 tổ tu sĩ lập tức đi trước xem xét. Yêu tộc thực lực trong phạm vi xuất hiện quỷ dị hơi thở ba động. Phái thứ lẻn vào, dò xét đến tột cùng. Yến tử vào yêu tộc khống chế khu vực, điều tra tin tức. Một mảnh dài hẹp ra lệnh từ trong quân phát ra. Này đột nhiên bộc phát hơi thở ba động ở trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn không ít tầm mắt chú ý, cũng rất mau liền bị di vong. Tộc quần chiến trong tràng. Mỗi thiên đô có vô số đại sự phát sinh. Phái tu sĩ đi trước dò xét chẳng qua là từ cẩn thận, nhưng không có người đem để ở trong lòng. Nhưng bọn hắn không biết là khí này tức ba động ngọn nguồn tồn tại một gã sao mà kinh khủng tồn tại. chuyện, bắt đầu hướng thú vị phương hướng không ngừng rảo bước tiến lên. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần đang điên cuồng cắn nuốt hỗn độn linh lực, ở hoàn toàn không biết dưới tình huống, đã khuấy liễu khác một cuộc phong vân kích động rất đúng đụng. Giống như là một con hồ điệp nhẹ nhàng vỗ liễu cánh. Gió lốc nhưng đã bắt đầu nổi lên, cách chương.